Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3049, chương 3054, Lâm Thiên Đan nhằm vào tục ba. Hỗn đàn, vốn là liền hắn đều coi là Hạ Minh từ bỏ, ai có thể ngờ tới, Hạ Minh vào lúc này đúng là trực tiếp siêu việt bọn họ. Trở thành cái này luyện đan đại sư bên trong luyện đan nhanh nhất người. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác mình IQ bị một ít làm nhục đồng dạng. Điều này làm hắn tức giận không thôi. Một hồi muốn ngươi đẹp mặt, Lâm Thiên Đan hít sâu một hơi. Một hồi này, hắn tuyệt đối không thể động. Một khi động, làm không tốt hắn luyện chế đan dược đều được phí công nhọc sức. Bọn họ có thể không có cơ hội có thể làm lại. Cho nên, nhất định phải trân quý một cơ hội này. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Xoát, đột nhiên một tiếng vang trầm tiếng vang hoàn toàn. Ngay sau đó có người nhìn thấy. Cái này luyện đan đại sư bên trong. Có một vị luyện đan đại sư trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một ngụm máu tươi phun ra. Khiến bên trong thiên địa người đều là lăng một chút. Chuyện gì xảy ra? Luyện đan thất bại. Còn nữa, bọn họ đã nghe đến một cỗ đốt cháy khét vị đạo. Rất hiển nhiên, cái kia đan trong đỉnh linh dược trực tiếp cháy khét. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là sững sờ. Hừ, có người phát giác, thì là cười lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng không có như thế năng lực, vậy mà bí qua hóa liều, luyện chế đẳng cấp cao đan dược. Thì ra là thế, tại chỗ người nghe được câu này, mới chợt hiểu ra, minh bạch câu nói này là có ý gì. Cảm tình cái này người luyện chế đan dược đã vượt qua năng lực chính mình phạm vi. Cho nên mới sẽ biến thành dạng này a. Vì vậy những người này cũng toàn bộ đều là toát ra một chút khinh thường. Cái này luyện đan đại sư, thì là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, có chút khó coi nhìn một chút trước mắt đan dược, cảm giác có chút nhức cả trứng. Chính mình vẫn là quá mức nóng vội điểm, cái này người khẽ cắn môi, đau lòng không thôi. Xong, hắn biết, chính mình đem đan dược luyện chế thất bại thời điểm, liền đã xong đời, chính mình không có khả năng tiến vào cửa ải tiếp theo. Điều này làm hắn có chút thất lạc đồng thời, lại có chút hối hận. Sớm biết, chính mình còn không bằng làm từng bước, luyện chế chính mình am hiểu đan dược. Người chính là như vậy, chỉ có được tuyển chọn con đường này thất bại thời điểm. Mới biết hối hận, vì sao ngày xưa không có lựa chọn một con đường khác. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có bán thuốc hối hận. Hạ Minh chỉ là bình thản nhìn người này liếc một chút. Tiếp tục quẩn đan, đối với hắn mà nói, quẩn đan muốn hơi chút nhẹ lòng một ít. Chỉ cần trưởng khống hỏa hầu liền tốt, nơi này cũng không cần cái gì thao tác tính. Duy chỉ có một chút, vậy chính là có chút buồn tẻ. Cái này gừng thương lan mấy người cũng tất cả đều là tiến vào quỹ đạo. Bọn họ cũng đã bắt đầu quẩn đan. Cái này khiến một đoàn người đều là hơi khẽ thở phào một cái. Quẩn đan quá trình bên trong tuy nói tương đối nghiêm khắc, không cho phép xuất hiện một chút lầm lỗi, nhưng điểm ấy đều khó không được bọn họ, thì là có chút nhàm chán thôi. Cái kia Lâm Thiên Đan tiến vào quẩn đan thời điểm, ánh mắt rốt cục rơi vào Hạ Minh trên thân. Hắn chờ đợi, cũng là giờ khắc này, tại dung luyện linh dược thời điểm, hắn không cách nào phân tâm, nhưng bây giờ khác biệt, hắn hoàn toàn có thể phân tâm. Hừ, hôm nay thì giết ngươi. Lâm Thiên Đan lên một số sát tâm, hắn băng lãnh nhìn Hạ Minh liếc một chút, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, liền là có một đóa hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện tại hắn đầu ngón tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ngọn lửa này hóa thành một đóa ngọn lửa nhỏ. Nhanh chóng hướng về Hạ Minh xuyên tới. Tình cảnh này rất ít khiến người ta phát hiện. Có thể vẫn luôn đang chú ý chung quanh nhất cử nhất động Hạ Minh. Trong nháy mắt thì phát giác được. bởi vì chờ ngọn lửa này tới gần hắn thời điểm, hắn có thể phát giác được trong ngọn lửa ẩn chứa lực lượng. Bực này lực lượng kinh khủng trực tiếp là để hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Không tốt, có người đánh lén. Hạ Minh đại não trong nháy mắt kịp phản ứng. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Cong ngón búng ra, đồng dạng là có một đóa hỏa diễm thẳng đến cái kia đóa vốn là hỏa diễm mà đi. Oanh, rốt cục, hai đóa hỏa diễm đối đụng nhau, sinh ra một tiếng nổ mạnh. May ra cái này phạm vi nổ không rộng, vẫn chưa ảnh hưởng đến người khác. Mặc dù là như thế, cũng là khiến người khác toàn đều hoàn toàn biến sắc. Lúc này thời điểm chiến đấu, quả thực chính là muốn đem chính mình bước cho nhập tuyệt lộ a. Tại luyện đan thời điểm phân tâm, đây chính là tối kỵ. Chẳng lẽ hai cái này gia hỏa không có ý định luyện đan a? Thế nhưng là hai người đánh về đánh, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến chúng ta a. Vạn nhất lan đến gần bọn họ, cái kia thật đúng là khổ cực. Nguyên lai là ngươi, Hạ Minh thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, nhìn chằm chằm Lâm Thiên Đan. Thượng Thanh Tông không hổ là Thượng Thanh Tông, sạch làm chút trộm đạo hoạt động. Lâm Thiên Đan chỉ là đạm mạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười khẩy nói, ta bất quá là sử dụng cục thế thôi. Lâm Thiên Đan, ngươi đang làm gì? Luyện đan thời điểm đánh nhau, ngươi thì không sợ vi phạm quy tắc à? Bên cạnh có một người có chút phẫn nộ quát lớn. Quy tắc? Lâm Thiên Đan nghe vậy, nhịn không được cười lên, cười khẩy nói, chẳng lẽ người lỗ tai điếc, không nghe thấy vừa mới đan thần nói, tại luyện đan thời điểm có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Ngươi, lời vừa nói ra, người này cũng là á khẩu không trả lời được, không biết nên nói thế nào. Xác thực, đan thần tại vừa mới ban bố quy tắc thời điểm, nói qua câu nói này, thế nhưng là, tại bọn họ lý giải thời điểm lại cho rằng thành, tại luyện đan thời điểm, các ngươi còn dùng hết thủ đoạn, quy tắc không hạn, đến Lâm Thiên Đan nơi này, lại bị hiểu thành mặt khác một tầng ý tứ. Cái này để bọn hắn đều có chút không tốt. Lâm Thiên Đan âm thanh lạnh lùng nói, Hạ Minh, ngươi nhiều lần cùng ta Thượng Thanh Tông đối nghịch, đó là ngươi tự tìm đường chết. Hôm nay ta thì trừ rơi ngươi. Lâm Thiên Đan nghiêm chỉnh động sát tâm, hắn thực lực mạnh hơn Hạ Minh. Hạ Minh đối mặt Lâm Thiên Đan thời điểm cũng là có chút khó giải quyết. Muốn trừ hết ta, liền sợ ngươi không có bản sự kia. Lâm Thiên Đan tuy nói thực lực rất mạnh, nhưng hắn cũng không sợ. Lần này xem ngươi còn thế nào cản ta công kích. Lâm Thiên Đan lạnh hừ một tiếng, bàn tay như thế nắm vào trong hư không một cái, một đóa hỏa diễm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tâm ý của hắn nhất động, ngọn lửa này trực tiếp diễn biến thành năm đóa tỉ mỉ nhỏ hỏa diễm. Cái này năm đóa tỉ mỉ nhỏ hỏa diễm bắn đến đầu ngón tay. Loại kia lực lượng kinh khủng, để người vì đó sợ hãi. Không tốt, bọn họ lại muốn động thủ. Còn lại luyện đan đại sư, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Riêng là tại Hạ Minh cùng Lâm Thiên Đan bên người luyện đan đại sư, mới là thứ nhất không dễ chịu. Nếu là bọn họ đợt công kích vừa đến chính mình khẳng định phải luyện đan thất bại. Hỗn đàn, những thứ này luyện đan đại sư toàn bộ đều là thầm mắng một tiếng. Lúc này quát lớn, dừng tay, đi. Lâm Thiên Đan căn bản không để ý đến những thứ này luyện đan đều là năm đóa hỏa diễm, giống như năm viên đạn đồng dạng, hướng thẳng đến Hạ Minh chạy như bay. Khủng bố hỏa diễm, liền không gian đều cho thiêu đến bắt đầu vặn vẹo. Ngọn lửa này phảng phất như là vượt qua tầng tầng không gian đồng dạng, hung hăng hướng về Hạ Minh xuyên tới. Hỗn đàn, Hạ Minh bên người không ít luyện đan đại sư nhìn thấy một màn này, đều là hai mắt đỏ bừng. Trong lúc nhất thời hận chết Lâm Thiên Đan, Hạ Minh muốn là ngăn không được, đoán chừng bọn họ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Cho nên, bọn họ chỉ sợ muốn xuất cục, thể loại giả sử.